Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 886 cho ngươi cơ hội. Chương 886 cho ngươi cơ hội. Thạch Kiên sớm tại Triệu Câu mang theo đại quân xuất hiện khi sắc mặt liền khó coi, lúc này càng là khó coi. Ở Thạch Lạc lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, Thạch Kiên quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói: "Đại tướng quân, chúng ta là yết tộc, ngài nói qua, người Hán sẽ không đem chúng ta đương người đối đãi. Chúng ta giao tranh mấy năm mới có hiện giờ địa vị, có thể nào dễ dàng từ bỏ?" Hắn nói: "Ngài nếu là không thích Sở Vương đương hoàng đế, chúng ta đây liền đi cứu Bắc Hải Vương, dìu hắn đương hoàng đế, hoặc là từ Lưu Thị hoàng tộc chúng tuyển một người đảm đương hoàng đế. Tóm lại, tuyệt đối không thể đầu nhập vào người Hán a." Triệu Câu đám người nhíu mày. Triệu Hàm Chương lại tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, ngồi ở thượng đầu, còn thực cảm thấy hứng thú chống mặt xem Thạch Lạc, chờ hắn trả lời. Thạch Lạc không có cảm giác được Thạch Kiên dụng tâm lương khổ, chỉ cảm thấy bị mạo phạm, nhưng chung quanh có không ít đã từng thủ hạ đang nhìn hắn, trong đó không thiếu yết tộc người. Thạch Lạc chỉ có thể áp xuống trong ngực bất mãn, ép tới xương sườn đều đau, hắn lạnh lùng mà hỏi ngược lại: "Người Hán không đáng tin, hung nô người liền đáng tin cậy sao?" Thạch Kiên sửng sốt, không nói chuyện. Thạch Lạc hỏi lại: "Ta tưởng lập ai đương hoàng đế liền lập ai, chẳng lẽ triều đình mặt khác hung nô đại thần cùng tướng quân đều là khoác da sói dương, Lưu Thông là tôm chân mềm, cũng nghe ta mệnh lệnh hành sự sao?" Thạch Kiên trầm mặc, Thạch Lạc châm biếm hỏi: "Mấy năm nay, hung nô người có đem chúng ta yết người đương người sao?" Thạch Kiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt, Thạch Lạc trầm khuôn mặt nói: "Tiên đế đối ta có ơn chi ngộ." Hắn lòng dạ rộng lớn, ta tự nguyện ý đi theo với hắn, cũng nguyện đi theo hắn hướng vào hậu tự. Nhưng lúc này tân đế bị hại, triều đình chỉ chúng ta toàn quân tướng sĩ với hiểm cảnh không màng. Lưu Thông lại lòng dạ hẹp hòi, nhiều nhìn chúng ta không dậy nổi, ta vì sao phải vì hắn bán mạng? Thạch Lạc phía trước là cùng Lưu Thông đoạt thượng đảng khu vực, nhưng hắn vẫn là nghe mệnh với Lưu Uyên, nghe lệnh với Hán quốc triều đình, là bọn họ muốn xuất binh tấn công Tấn quốc. Thạch Lạc tinh nhuệ ra hết, dùng ra ăn nãi kính tới tấn công Dự Châu cùng Duyện Châu, vì chính là lập không thế chi công. Kết quả bọn họ Lưu gia cột lên tấn đế liền chạy, chính mình tại hậu phương tranh quyền đoạt lợi, lại đem Thạch quân một mình dừng ở mặt sau, chặt đứt bọn họ lương thảo, cầu viện chi lộ. Thạch Lạc phía trước chính là đoạt hạ Duyện Châu hơn phân nửa, còn có Dự Châu 5 tòa thành trì. Hắn phàm là lòng tham điểm, do dự một chút, lúc này toàn quân đều bị Triệu gia quân diệt ở Duyện Châu, hiện tại Thạch quân còn có thể bảo trì sinh lực, hắn còn có thể cùng Triệu Hàm Chương đàm phán, mang theo tư bản sẵn sàng góp sức nàng. Không phải bởi vì Triệu Hàm Chương thiện tâm được không, mà là bởi vì trong tay hắn tư bản, trên tay hắn còn lại thế lực phàm là tiểu một chút, Triệu Hàm Chương lúc trước liền sẽ không do dự, mà là sẽ quyết đoán thọc loại kém nhị đao, làm hắn đương trường quy thiên, hắn tự cấp Lưu Thị đánh thiên hạ. Lưu Thị đang làm gì? Triệu Hàm Chương là đối thủ của hắn, hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh không hận nàng, cho nên hắn hận Lưu Thông. Hơn nữa, Lưu Thông cùng Triệu Hàm Chương, hắn lòng dạ so Triệu Hàm Chương nhưng tiểu quá nhiều. Thật muốn từ này hai người chi gian tuyển một cái nguyện trung thành, Thạch Lạc nhắm mắt lại đều có thể tuyển Triệu Hàm Chương, trước kia là chưa từng có cái này ý tưởng. Hiện tại sao, đều khai khơi dòng, còn có cái gì là không thể tưởng? Thạch Kiên cho chính mình làm tâm lý xây dựng ầm ầm sụp đổ. Hắn sắc mặt trắng bệch, cường tự vãn tôn, nhưng chúng ta giết nhiều như vậy người Hán, bọn họ như thế nào thiệt tình tiếp nhận chúng ta? Tướng quân, ngài không cần bị bọn họ lừa. Hiện tại bọn họ yêu cầu chúng ta, cho nên mới lấy lễ tương đãi. Chờ chúng ta đại quân thối lui, thổ địa đều bị bọn họ nắm giữ ở trong tay. Treo ở chúng ta trên cổ dao nhỏ chỉ sợ một khắc đều sẽ không đình liền chặt bỏ tới. Thạch Lạc lập tức nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cười nhạt hứa hẹn. Bất luận là người Hán, Yết người, Hung Nô vẫn là tiên bi chờ mặt khác dân tộc. Ta hứa hẹn, bọn họ trong lòng ta đều là phu quân. Không lấy chủng tộc luận tôn ti. Thạch quân trên dưới cùng ta Triệu gia quân trên dưới giống nhau. Chỉ lấy luật pháp cùng quân kỷ ước thúc, nói tới đây. Nàng ánh mắt phát lạnh, yên lặng nhìn Thạch Lạc nói. Cho nên Thạch tướng quân cần phải xem trọng thủ hạ người. Ta đối bọn họ đối xử bình đẳng. Bọn họ khá vậy muốn đem chính mình trở thành phu quân. Chớ có lại làm xúc sinh cử chỉ. Thạch Lạc lập tức đồng ý. Triệu sứ quân yên tâm. Ta nhất định ước thúc hảo bọn họ. Dứt lời. Hắn quay đầu đối Thạch Kiên quát. Còn không mau cùng triệu sứ quân thỉnh tội. Ta sớm nói ngươi là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, Thạch Kiên trong lòng cũng không tin. Tưởng Triệu Hàm Chương nói, nhưng chạm đến Thạch Lạc lạnh như băng ánh mắt, lại xem hắn bốn phía nhiều vì triệu gia quân, liền biết hắn phản kháng cũng vô dụng, vì thế đầu gối vừa chuyển, mặt hướng Triệu Hàm Chương thỉnh tội, Triệu Hàm Chương ngồi không nhúc nhích, rũ xuống đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Nếu chỉ là tâm tồn oán hận, không cần thỉnh tội, ta lại không phải tiền. Sao có thể mỗi người đều từ đáy lòng thích ta đâu? Ta luận tích bất luận tâm, Triệu Hàm Chương thân mình trước huynh. Nhìn hắn nói, cho nên, hành vi thượng, ngươi nhưng có làm thực xin lỗi ta cùng Thạch tướng quân sự. Thạch Kiên trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh chậm rãi che kín cái trán chảy xuống. Hắn cường chống đỡ nói, không, không có, Triệu Hàm Chương liền nhẹ nhàng cười, sau này dựa vào trên ghế nói, canh giờ này, tổ tướng quân hẳn là đã ở Bạch Khâu thôn chờ đến người đi. Lại chờ một chút, hắn có lẽ là có thể đem ngươi muốn gặp người mang về tới, Thạch Kiên thân mình mềm nhũn. Cả người cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất, ở Thạch Lạc lui binh trên đường. Quảng Bình quận Bắc Bộ, Hán quốc đại tướng Mã Cảnh có một chi quân đội đóng quân ở kia. Hai quân nói tốt, Thạch Lạc từ nơi đó lui lại. Đến lúc đó Mã quân sẽ thay bọn họ ngăn cản triệu gia quân, Nga. Mã Cảnh bị Lưu Hòa cường điệu trở về. Trợ Lưu Hòa muốn mưu sát Lưu Thông. Bất quá Lưu Hòa bị giết. Lúc này Mã Cảnh sinh tử không biết, Thạch Lạc phải đi về thanh quân sườn. Thanh chính là Lưu Thông, cho nên lưu lại Mã quân tự nhận bọn họ là đồng minh. Cho nên nguyện ý tránh ra con đường cấp Thạch Lạc, cũng giúp hắn một tay, nhưng lúc này Lưu Thông đăng cơ. Nơi đó tướng sĩ hiện tại rốt cuộc tính Mã Cảnh người. Vẫn là Lưu Thông người đã có thể không nhất định, nhưng mặc kệ bọn họ là thuộc về ai người. Bọn họ đều là Hán quốc tướng sĩ. Thạch Kiên hôm qua lặng lẽ phái người đi ra ngoài truyền tin. Tin đó là đưa cho bọn họ. Lúc này, thu được hắn tin xuất binh chi viện. Tới cứu Thạch Lạc người liền ở sáng sớm khi bị tổ địch ngăn ở Bạch Khâu thôn ngoài. Tổ địch ở đội. Ngũ nhìn thấy lãnh binh chính là cái Hung Nô người. Lập tức một cái không lưu toàn giết. Sau đó dẫn theo đối phương đầu người trở về cùng Triệu Hàm Chương phục mệnh. Mã quân đã bị Lưu Thông nắm giữ, Mã Cảnh là người Hán. Hắn hai cái phó thủ cũng đều là người Hán. Hiện tại lãnh binh lại là Hung Nô người. Xem ra, này chi quân đội đã thay đổi chủ tử, Triệu Hàm Chương vừa nghe. Liền làm người đem đầu người cấp Thạch Kiên đưa đi. Sau đó đứng dậy nói, đi thôi, hồi Võ An huyện, ta muốn chiêu cáo thiên hạ. Thạch Lạc quy thuận triều đình. Hắn rơi dụng với ngoại các quân cũng nên thu hồi, nàng nói. Tổ địch, có mặt tướng, có cái địa phương yêu cầu ngươi đi một chuyến, Triệu Hàm Chương nói. U Châu Vương Tuấn, ngươi làm hắn đau một chút, dừng chính mình tay chân, đừng đụng chạm hắn không nên đụng chạm địa phương. Tổ địch đôi mắt hơi lượng, hỏi, sứ quân, chúng ta đem Thanh Châu thu hồi như thế nào? Triệu Hàm Chương vừa nghe, khóe miệng hơi kiều, gật đầu nói, không tồi, sĩ chỉ đại tài, đương vì Thanh Châu thứ sử, hai ngày này ra cửa bên ngoài. Cho nên đổi mới thực không ổn định, ta tranh thủ ngày mai bắt đầu ổn định. Tấu chương xong, hết chương.